Chương 2330, Thiên Long Nhân chính là chỗ này sao kỳ lạ? Phế vật, còn không đem bọn họ bắt lại đá phía trước ba cái tứ chi chấm đất nô lệ mấy đá, đồng thời cũng buông tay ra bên trong xích sắt. Xích sắt hạ xuống, ba cái quỷ dưới đất nô lệ nhất thời bạo khởi, nhắm hàng đầu hải tặc vọt tới, giang hai tay ra lại tựa như cuồng nộ dã thú. Vài cái hải tặc không có ai hành động, quay đầu tiếp tục xem sân khấu, nô lệ, bọn họ không có hứng thú a. Bỗng nhiên, ở ba cái nô lệ gần vọt tới hàng thời điểm, bên trái nhất bạc đức đoàn hải tặc thuyền trưởng bỗng nhiên xuất thủ. Không có nhìn về phía ba người, tay trái bỗng nhiên lui về phía sau chỉ một cái. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ, màu vàng tia sáng từ trong tay hắn bay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bắn trúng ba cái xông lên nô lệ cái chán, để thân thể của bọn họ trong nháy mắt cứng ngắc. Tại bọn họ trên chán, một cái thật nhỏ động búng máu tươi thong thả tràn ra. Bạc đức trên tay, một bả làm bằng vàng dòng tả luân thủ thương, nòng súng còn ở bốc khói, xác nhận mới vừa rồi là hành động của hắn. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết vậy vắng vẻ. Đấu giá trong hội trường ngoại trừ mấy người ở ngoài, tất cả những người khác trợn lớn con mắt. Nổ súng vừa rồi đối với Thiên Long Nhân nô lệ nổ súng rất nhanh, trong hội trường dần dần huyên náo, có người đã thong thả hướng phía cửa di động, tiếc là không làm gì được Dạ Dỗ Sở Thánh liền ở cửa, để bọn họ căn bản không dám có bất kỳ làm tức giận hành động của hắn. Dạ Dỗ Sở Thánh cũng không còn dự liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, lại có người can đảm dám đối với hắn nô lệ hạ thủ, đây là muốn khiêu chiến thế giới quý tộc tôn nghiêm sao? Nô lệ chết sống, nhưng là nắm giữ tại bọn họ những thứ này cao quý quý tộc trong tay, lúc nào đến phiên cái này nhân loại tới quyết định sau khi phản ứng, Dạ Dỗ Sở Thánh mịch có minh bạch đây là có chuyện gì sắp xảy ra. Nếu hắn đã giết nô lệ, như vậy còn sẽ giết hay không? Chính mình thân thể hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng cũng vừa lúc đó thấy được một người khác thân ảnh, cái kia lóng lánh chính nghĩa áo khoác ngoài bóng lưng cực kỳ chói mắt, bất quá cũng để cho hắn giận tím mặt đứng lên. Cái này nhân loại, cư nhiên cũng không có quỳ xuống, nhưng lại mới vừa rồi cái loại này nguy hiểm tràng cảnh dưới không có xuất thủ cứu trợ, đây quả thực không thể tha thứ. Phanh tiếng thương vang lên lần nữa, lại không còn là Bạc Đức bên kia chuyển tới, mà là Dạ Dỗ Sở Thánh, ở trong tay của hắn, một bả chế tạo tinh mỹ tay thương xa xa chỉ vào phía trước hàng thứ ba cái kia mặc chính nghĩa áo khoác ngoài bóng lưng, nòng súng một luồng khói nhẹ toát ra. Lưu Húc đang quan sát lôi đao, phía sau đông nhiên chuyển đến tiếng rít bén nhọn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác khắp toàn thân, để trên người của hắn tóc gáy tùy theo dựng thẳng lên. Bản năng nguyên tố hóa, mới vừa hoàn thành thời điểm một viên đạn từ đầu của hắn xuyên qua, mang theo một đạo sâu điện quang màu tím rơi ở phía trước dưới vũ đài ván tường bên trên. Nguyên tố hóa thân thể nhanh chóng chữa trị, Lưu Húc sắc mặt âm trầm xuống, có thể ở vào thời điểm này đối với mình người nổ súng, toàn bộ đấu giá trong hội trường chỉ có một người. Dạ Dỗ Sở Thánh một màn này, điều này làm cho rất nhiều người sâu cảm Thiên Long Nhân thay đổi thất thường, hải quân không phải đảm bảo hộ tống ta sao, của bọn hắn làm sao bỗng nhiên liền đối với hải quân hạ thủ, đây hoàn toàn chính là muốn mưu sát. Nhịp điệu A quỷ một chân trên đất, tì nà nghe được súng vang lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lưu Húc, lại đúng dịp thấy đầu của hắn bị đạn xuyên qua một màn, trong mắt đẹp lánh mang hiện lên, chậm rãi đứng lên. Của nàng biến hóa này để Lưu Húc trong lòng ít nhiều có chút thoải mái, Thiên Long Nhân tàn bạo, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, muốn mình và những thứ khác hải quân giống nhau đi đảm bảo hộ tống bọn họ, để bọn họ muốn làm gì thì làm, xin lỗi, người nào nói yêu cầu này người đó liền gặp quỷ đi thôi, bản thiếu gia không ngại tiện hắn một đoạn. Nhanh chóng khống chế tốt tâm tình của mình, hắn quay đầu đi, ánh mắt cùng Dạ Dỗ Sở Thánh đối lập nhau. Băng lãnh, như nghìn năm không thay đổi băng xuyên băng lãnh tại hắn tinh mâu trong không che giấu chút nào. Yêu dị điện mang tràn đầy Lưu Húc hai mắt, sắc cơ dần dần bày ra. Dạ Dỗ Sở Thánh đối mặt cái này ánh mắt lại không có cảm giác chút nào, tay phải ngón tay chụp chụp mũi, lỗ mũi một trướng co rụt lại. Hỗn đản, còn không đem mấy người này bắt lại, cho ta làm nô lệ, các ngươi hải quân là đang làm gì? Ân trước một giây còn mở súng bắn giết đối phương, một giây kế tiếp yêu cầu đối phương đem người khác bắt lại làm nô lệ của mình, có thể chỉ có Thiên Long Nhân có thể nói xong ra lời như vậy. Chớ hoài nghi, Thiên Long Nhân chính là chỗ này sao kỳ lạ? Hàng trước vài cái hải tặc hoặc nhếch miệng cười to, hoặc thấp giọng cười nhạt, hoặc châm chọc cười nhạo, Thiên Long Nhân quả nhiên là được xưng là rác rưởi tồn tại, luôn là có thể làm ra như thế khiến người ta chuyện buồn nôn. Lưu Húc băng lanh trên mặt đống nhiên cười mở, cười đến như ba tháng dương xuân đào hoa đua nở một dạng khiến người như một xuân phong, hiền hòa khí chất nhìn một cái không sót gì. Ngươi là Thiên Long Nhân thế giới quý tộc, hắn nhẹ giọng hỏi, mang theo nụ cười ấm áp trên mặt khiến người ta nhìn không ra có bất kỳ vấn đề gì. Dạ Dỗ Sở Thánh cười ngạo nghễ, vẻ mặt tự đắc, tài trí hơn người. Không sai, ta chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Hải quân, ta mệnh lệnh ngươi hiện tại đem mấy người này bắt lại. Còn ngươi nữa vì sao không quỳ xuống, cái này nữ hải quân lại vì sao đứng lên buồn cười, quá càn rỡ. Ban đầu cảm giác về sự ưu việt đến phía sau trong cơn giận dữ, đưa hắn nhiều thay đổi tính cách thuyết minh được vô cùng nhuần nhuyễn. Ánh mắt chuyển tới Tì Nạ trên người, Dạ Dỗ Sở Thánh đông nhiên mắt thả kim quang, một đôi tiểu con mắt nhìn chằm chằm Tì Nạ trên dưới do xét, nhãn thần bại lộ ý nghĩ của hắn. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, đưa cái này nữ hải quân hiến đi lên. Đầu của hắn vung lên, một ca nhờ tay chỉ và ho Tì Nạ, dường như lời của hắn là một loại ban ân. Tì Nạ thân thể run lên, thành thục chứng trạc nàng ở vào thời điểm này cũng không khỏi sản sinh một điểm hoảng sợ. Nàng ở tổng bộ hải quân nhiều năm, cực kỳ tinh tường trong đó một ít cửa ngõ. Thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân, sẽ không vì nàng một cái thượng tá đi đắc tội Thiên Long Nhân. Vận mệnh của hắn, lại tựa như có lẽ đã được quyết định. Trong chấp nhóm này, Thiên Tựa Hồ cũng phải sụp xuống rồi. Nhà đấu giá bên trong không có người nói chuyện, ngoại trừ mấy cái hải tặc ở ngoài, người khác đều là túi đầu không nói. Mà vài cái hải tặc cũng vui vẻ xem hải quân cùng Thiên Long Nhân sự tình, hoàn toàn không lo lắng sẽ có bao nhiêu phiền phức. Biết một chút về Thiên Long Nhân chiếm đoạt hải quân, dường như cực kỳ có ý tứ. A Thỏ Thỏ Lẹ thuyền trưởng mang trên mặt rõ ràng xem trò vui nụ cười. Những thứ khác vài cái hải tặc nhẹ giọng cười, không có trả lời.